Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 870 Daisy Phong Thái. Ta khuyên các ngươi rời đi Sanda Tinh. Các ngươi khẳng định sẽ không nghe, nhưng ta còn là muốn nói. Chủng tộc đã hung tàn lại giàu hoạt, đôi mắt phóng lượng điểm. Thời khắc bảo trì bên người có chính mình đồng bọn, ngàn vạn không cần bị vây công. Minh bạch sao? Ở Star-Lord cùng Richard đồng thời sau khi gật đầu, Daisy kết thúc cùng bọn họ nhàn xả đạm. Còn có rất nhiều sự yêu cầu nàng xử lý đâu, phía trước còn có Quang Minh. Không cần dễ dàng từ bỏ hy vọng, cầm lấy vũ khí. Địch nhân liền ở phía trước, mà chúng ta cha mẹ người nhà đều ở sau người, lấy hết can đảm. Nhìn thấy chủng tộc liền khấu động ngươi cò súng, nàng thỉnh thoảng dừng lại bước chân làm một ít ủng hộ công tác, ngôn ngữ chưa chắc cỡ nào động lòng người, nhưng là ỷ vào xinh đẹp bề ngoài, hiệu quả lại là nhất đẳng nhất. Không ai nguyện ý ở mỹ nữ trước mặt thừa nhận chính mình là cái túng bao. Chẳng sợ trong lòng sợ đến không được, lúc này cũng muốn đem sống lưng thẳng thắn, để tránh bị người khác khinh thường. Đến nỗi cái này dũng khí có thể duy trì bao lâu không ai biết. Star-Lord xa xa nhìn Daisy ôn tồn an ủi một chúng Sanda chiến sĩ. Cái này quang huy giống như thần đê hạ phàm, hình tượng là như vậy thánh khiết. Nhưng phía trước cái kia cùng hắn dưỡng phụ Yondu một cái tín dụng điểm đều thảo luận nửa ngày nữa. Nhân là ai? Hai cái hình tượng hoàn toàn bất đồng. Thật là đáng sợ. Peter, các ngươi là như thế nào nhận thức? Kia nhất định là một hồi rất tuyệt mạo hiểm trải qua đi. Hiện giờ vẫn như cũ là Nova có đại đầu binh một cái. Richard có chút cảm khái mà dò hỏi Star-Lord, nhưng không cho rằng Daisy cùng chính mình dưỡng phụ sở làm giao dịch là cái gì. Rất tuyệt mạo hiểm trải qua. Việc này nói đều không thể nói. Hắn thà rằng chính mình chết, cũng không nghĩ cấp Yondu tìm phiền toái. Hắn có biết Nova co cùng vũ trụ hải tặc là tử địch. Hiện tại đề Yondu hoàn toàn chính là tìm không thoải mái, đúng vậy. Kia thật là một lần vĩ đại mạo hiểm trải qua. Hắn chỉ có thể hàm hồ mang quá. Richard thực mau bị quân đoàn điều đi. Bởi vì mai một chủng tộc tới rồi, chủng tộc căn bản không chiến thuật. Phồn đa ám vật chất bom căn bản vô pháp cho chúng nó tạo thành nhiều ít trở ngại. Đỉnh chủ tinh cùng mặt khác một viên vệ tinh lửa đạn. Dựa vào số lượng cường đẩy, vô số sâu giống hải triều giống nhau nhào hướng này viên lấy Sanda người trước lãnh tụ mã ngươi. Tạp tư mệnh danh vệ tinh. Này viên vệ tinh tên đối Daisy không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng chỉ biết đây là số 3 vệ tinh, Sanda người. Nghe ta một lời. Cầm lấy các ngươi vũ khí. Nâng lên các ngươi đầu. Ta sẽ cùng các ngươi chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Này không phải vì ta, mà là vì các ngươi người nhà cùng bằng hữu. Ở che trời lấp đất ong minh trong tiếng, Daisy thanh âm không nhanh không chậm truyền vào mỗi người bên tai. Đại bộ phận người đều bởi vậy bình tĩnh xuống dưới, chấn định. Địch nhân đều không phải là không thể chiến thắng. Cố lấy các ngươi dũng khí, làm ta nhìn xem hiện giờ Sanda người còn có tổ tiên vài phần tâm huyết. Chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Tử chiến, tử chiến. Daisy múa may trường kiếm, một mình phiêu phù ở đội ngũ trước nhất liệt, làm tất cả mọi người nhìn đến thân ảnh của nàng. Thiên A, nàng tựa như từ thần thoại trung đi ra viễn cổ tiên vương. Ta muốn đi đuổi theo nàng. Một cái Sanda lão binh lệ nóng doanh trọng, gắt gao nắm chặt trong tay laser súng trường. Nếu không phải còn có điểm kỷ luật quan niệm, hiện tại đã xông lên đi giết địch. Ai? Nữ nhân này giống các ngươi viễn cổ tiên vương. Đứng ở lão binh cách đó không xa Star-Lord một trận kinh ngạc. Ngài gia tiên vương thường xuyên cùng hải tặc làm giao dịch sao? Vẫn là cái loại này chay mặn không kỵ. Cái gì đều mua, cái gì đều bán, cái loại này. Người ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Daisy cấp Star-Lord ấn tượng đầu tiên chính là chết đòi tiền. Ấn tượng này cùng cụ bị tám đại Mỹ Đức cái gì thánh vương kém cực xa. Hắn không nghe Daisy ủng hộ, mà là nhìn về phía địch nhân, số lượng thật là không ít. Star-Lord cảm thán một câu, nhìn trước mắt tràn ngập toàn bộ tầm nhìn sâu. Hắn cuối cùng biết những cái đó tiền tuyến binh lính trên mặt sợ hãi là đến từ phương nào. Cái này số lượng hoàn toàn vượt qua người bình thường lý giải cực hạn. Thật sự là quá nhiều, tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Gamora nhìn chằm chằm chủng tộc thân thể, đánh giá, cảm thấy loại này địch nhân toàn thân trên dưới đều là sơ hở. Tựa hồ cũng không khó đối phó, theo địch nhân tiến vào tầm bắn. Daisy hạ đạt xạ kích mệnh lệnh, không bờ bến laser hướng địch nhân chút xuống đi ra ngoài. Từng hàng địch nhân bị laser cắt thành thi thể, Daisy vẫn như cũ đứng ở đội ngũ trước nhất liệt. Vài vị Nova Bách phu trưởng chuẩn bị làm nàng hộ vệ, đều bị nàng cự tuyệt. Chung quanh người quá nhiều, nàng ngược lại không hảo thi triển, đối mặt chen chúc tới trung tộc. Nàng giơ tay đánh ra một mảnh tung hoành vạn dặm màu tím ngọn lửa, theo nàng không ngừng ở một đường. Chiến đấu hăng hái, toàn bộ vũ trụ cùng nàng phù hợp hơn tới càng cao. Bằng vào tự thân, nàng hiện tại có thể phát huy suất lực lượng đá quý gần 50% năng lượng, tuy rằng là đại pháo đánh mũi, nhưng có đôi khi lớn tiếng dọa người hiệu quả vẫn là thực không tồi. Ít nhất đối Sanda rất nhiều không trải qua quá chiến tranh tân binh tới nói. Này phi thường có ủng hộ hiệu quả, khai hỏa. Làm này đó món lòng nhìn xem sự lợi hại của ta. Căn bản không cần thử. Hai sóng laser xạ tuyến sau. Trực diện trùng tộc chính là sở hữu binh lính, làm hiện giai đoạn còn thị phi chứ danh anh hùng đoàn. Thể ngân hà hộ vệ đội. Mấy người tự nhiên sẽ không núp ở phía sau phương xem diễn. Bọn họ làm tiếp thu Sanda phía chính phủ thuê binh lính đứng ở tuyến đầu. Lúc này liền cảm nhận được như núi tựa hải khổng lồ áp lực, một đấu súng chung địch nhân đầu. Địch nhân còn không có hoàn toàn ngã xuống. Cái thứ hai địch nhân đã xông ra. Thậm chí ở hai cái địch nhân khe hở gian. Cái thứ ba sâu đầu liền duỗi ra tới. Vô cùng vô tận. Căn bản sát không riêng, ở chỗ này thương pháp hảo hoặc là không hảo khác nhau đều không lớn. Nhắm mắt lại là có thể đánh trúng địch nhân. Phía trước là địch nhân, phía sau là quân đội bạn. Đơn đả độc đấu khi những cái đó lóe chuyển xê dịch đều không dùng được. Chỉ có thể ngây ngốc mà giơ lên vũ khí. Nhắm chuẩn địch nhân khấu động cò súng. Lúc sau là đệ nhị hạ. Đệ tam hạ, Star-Lord bọn họ phi thường không thích ứng loại này đại quân đoàn phương thức tác chiến. Gamora đã hai lần gặp nạn. Nơi này cho nàng hoạt động không gian quá tiểu. Nàng nhanh nhẹn hiệu suất cao thân thủ phát huy không ra. Ngược lại không bằng ỷ vào cơ bắp đấu đá lung tung đức kéo khắc tư giết chóc hiệu suất cao, lúc ban. Đầu cảm thấy chung quanh người quá nhiều. Rậm rạp tễ ở bên nhau làm nàng võ nghệ căn bản thi triển không khai. Nhưng Gamora ở một phút sau liền biết làm như vậy nguyên do, nàng không hề oán giận bên người người. Vướng chân vướng tay, ngược lại cảm thấy bên người người quá ít. Địch nhân quá nhiều, binh lính thương vong tốc độ so nàng dự đoán nhanh mấy chục lần. Cơ hồ chỉ là múa may cánh tay làm 4-5 cái phách chém động tác. Chung quanh người liền chết sạch, lúc ban đầu trùng tộc nhóm sẽ đương trường gặm thực thi thể. Hiện tại đồ ăn sung túc. Chúng nó đã không như vậy bức thiết. Rất nhiều binh lính kêu thảm nằm trên mặt đất thời điểm còn có hơi thở, Gamora tả phách hữu chém. Hơi không chú ý vẫn là bị sâu trên vai cắn hạ một miếng thịt. Cũng may nàng cũng là kiên cường chiến sĩ. Trở tay chém chết địch nhân. Chặt chẽ thủ vệ Star-Lord mặt bên, phát sinh ở trên người nàng sự không phải ngẫu nhiên. Mà là tất nhiên, gần là trùng tộc một đợt xung phong. Liền đào thải rớt gần 1/10 binh lính. Những người này đại bộ phận đều là mới lên chiến trường tân binh. Hết chương.